Một tuần tiếp theo trôi qua, từ sau sự việc đó, Quân cũng không đến tìm tôi. Tôi không biết anh giờ thế nào, có ổn hơn không. Còn tôi, càng xa anh mới biết yêu anh nhiều thế nào. Càng xa anh mới biết cảm giác nhớ thương một người thật quá đau đớn. Nhất là mỗi khi đêm về, nỗi nhớ càng làm người ta đau đến tê liệt cả tim gan. Anh ơi, anh và con đang làm gì? Con nhớ em không? Còn em, rất nhớ anh và nhớ con. Tôi ôm ngực mình, dùng âm thanh chỉ đủ để chính mình nghe thấy. Bởi vì chỉ có tôi mới có thể cảm nhận được hết nỗi thống khổ trong lòng mình. Cuối cùng, không chịu nổi, tôi đã rút điện thoại ra, nhắn cho anh một tin. Ngày mai, cho em gặp Leon được không? Nói là gặp Leon thôi, nhưng tôi hy vọng gặp được cả anh nữa. Tôi thấy tin nhắn rất nhanh đã hiển thị lên trạng thái đã xem, nhưng Quân không trả lời tôi. Suốt đêm đó, tôi nằm ôm khư khư trước điện thoại, chỉ để chờ đợi một tin nhắn. Có lúc đã thiếp vào trong giấc ngủ, nhưng vẫn giật mình tỉnh giấc, nhìn xuống chiếc điện thoại. Đáng tiếc, không một tin nhắn nào gửi đến. Chỉ thấy bức ảnh nền là hình ảnh cả nhà ba người chúng tôi, tim gan lại cuồn cuộn đau đớn. Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì nhận được điện thoại của mẹ tôi gọi đến. Tôi vừa bấm nhận máy, giọng mẹ tôi đã vọng ra. Nhi ơi, thím ba vừa sang bảo gọi con mấy cuộc không được. Thím nhờ mẹ chuyển lời tới con, thằng Tuấn nhà thím ấy cuối tuần này cưới vợ ở Sài Gòn. Thím mời con đi vào trong đấy một chuyến để cưới vợ cho em. Con xem thu xếp vào đấy được không? Mẹ già rồi, chắc chẳng vào được. Cái Ly thì còn con nhỏ nữa. Nhà mình chắc chỉ có mỗi mình con đi được không thì đi thôi đấy. Thím ba rất tốt với mấy mẹ con tôi. Hồi mẹ tôi ốm, cũng may có thím phụ chăm mẹ tôi ở viện suốt. Nhà thím lại có mình thằng Tuấn là con trai. Giờ thím cưới vợ cho em, chẳng lẽ nhà tôi lại không có ai vào? Họ hàng thì cũng neo người, nếu ít người vào quá, không khí sẽ mất vui hẳn. Tôi hỏi mẹ, cuối tuần nhưng thứ mấy tổ chức hả mẹ? Chủ nhật tổ chức, con bay vào thứ bảy, nếu được con xin nghỉ dậy hôm thứ hai được không? Dạ vâng, vậy để con xin nghỉ, rồi con đặt vé luôn. Ừ, nếu đi được thì tốt quá. Dạ, mà đến giờ con chuẩn bị đi dạy rồi, nói chuyện sau mẹ nhé. Ừ. Cũng may, lúc tôi xin nghỉ hôm thứ hai thì mới biết hôm đó là ngày thi học sinh giỏi cấp trường. Tôi không phải coi thi nên xin nghỉ rất dễ dàng. Trước ngày chuẩn bị đi vào Sài Gòn, tôi có mặt dày gọi cho Quân lần nữa để gặp được Leon. Chỉ cần nghe giọng con thôi, với tôi cũng mãn nguyện rồi. Có điều tôi gọi đến cháy máy thì anh cũng không nghe. Có lẽ lần này anh thật sự giận tôi thật rồi. Rõ ràng đây là cái kết quả mà tôi mong muốn, nhưng sao trong lòng cảm thấy mất mát quá đỗi. Nhớ lại tưởng chuyện trong quá khứ, một chút sức lực cuối cùng trong cơ thể cũng đã cạn kiệt, đến nỗi tôi không khóc được thành tiếng. Tối hôm đó, tôi dặn lòng ngủ sớm để sáng mai còn bay, nhưng lại chẳng thể chợp mắt nổi. Đúng 5 giờ sáng, tôi dậy chuẩn bị đồ đạc, đánh răng rửa mặt xong thì cũng tới 6 giờ, trời vừa hửng nắng. Tôi kéo chiếc vali ra đầu cổng chờ taxi. Khi taxi vừa đến, tôi chuẩn bị mở cánh cửa ô tô bước vào thì bỗng nhiên một giọng nói trầm ấm vô cùng quen thuộc vang lên. Em định đi đâu? Có đi đâu thì cũng phải dắt tôi đi cùng. Khi giọng nói ấy vang lên, toàn thân tôi bỗng dưng khựng lại, máu trong người như đang chảy ngược. Tôi có thể cảm giác được toàn thân như đang đông cứng, lạnh băng. Thậm chí trái tim cũng bắt đầu đập một cách điên cuồng. Tôi còn cứ ngỡ mình vì quá nhớ thương anh nên nghe nhầm. Nhưng sau đó, giọng nói ấy vang lên lần nữa. Lần này là anh gọi tên tôi. Nhi. Tôi chậm rãi xoay người lại, gần như không thể tin nổi vào mắt mình. Quân đang đứng trước mặt tôi, khoảng cách rất gần với tôi. Dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ, tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt anh. Còn người anh bằng da bằng thịt, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen, mười mấy ngày không gặp thôi. Nhưng nhìn anh có vẻ gầy hơn một chút, các đường nét trên gương mặt càng trở nên góc cạnh. Tuy vậy, vẫn không thể làm giảm bớt được vẻ đẹp trai thiên phú của anh. Tim tôi đột nhiên nhói lên, tôi cắn răng cố ngăn cho nước mắt tràn ra, rồi xoay người bước nhẹ vào trong xe. Nhưng nhanh như chớp, bàn tay của tôi đã bị anh giữ lại, Quân kéo tôi cách xa chiếc xe, sau đó còn lấy vali của tôi xuống, thanh toán tiền cho chú taxi, dứt khoát nói. Chú có thể đi được rồi. Tôi nhìn anh, Giờ phút này đây tôi chẳng thể kìm nén được thêm nữa. Bao nhiêu cảm xúc ùa về, khiến nước mắt tôi trào ra khỏi bờ mi. Tôi nghẹn giọng hỏi. Anh làm gì vậy? Sao lại vứt vali của em xuống? Ai cho anh cái quyền làm như vậy? Quân chẳng nói chẳng rằng, anh đưa tay kéo ôm tôi vào lòng. Tôi cứ tưởng đời này kiếp này chẳng còn cơ hội nằm trong vòng tay anh nữa. Cho nên giờ đây, cả người tôi như nửa mơ nửa thật. Mới có mấy ngày xa anh thôi mà tôi cảm giác như đã trôi qua cả kiếp người. Tôi nhớ anh, nhớ đến phát điên, nhớ đến kiệt quệ tâm can. Chỉ ước cho thời gian dừng lại ở giây phút này mãi mãi. Bởi vì lẽ ra giữa chúng tôi không nên có cái ôm này. Tôi không biết mình và Hưng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng dù thế nào đi nữa thì tôi không còn xứng với anh. Chưa kể mối nghiệt duyên kia giữa tôi và anh, có cố chấp đến với nhau thì cũng không thể thắng được tòa án lương tâm trong lòng mình. Nghĩ vậy, tôi cắn chặt môi, ngăn không cho cổ họng phát ra ba chữ. Em nhớ anh. Một khi đã nói ra thì tôi không thể rời bỏ anh thêm một lần nữa. Tôi đưa tay đẩy anh ra. Thế nhưng càng đẩy anh càng siết mạnh, hơi thở gấp gáp của anh phả vào gáy tôi. Anh đã nói rồi, em muốn đi đâu thì cũng phải dắt tôi đi cùng. Tôi nghe vậy, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, rơi lã chã lăn xuống cả vai áo anh. Giọng tôi lạc đi. Quân, chúng ta đã kết thúc rồi. Chưa kết thúc, vì anh chưa đồng ý chia tay. Ai cho phép em nói là kết thúc rồi hả? Nhưng... Đừng nói gì cả, lặng im cho anh ôm em. Anh nhớ em sắp phát điên rồi đây. Nói xong, anh lại càng siết chặt tôi hơn. Ánh mặt trời càng lúc càng lên cao. Tôi thẫn thờ để anh ôm, thẫn thờ tựa đầu vào vai anh. Trước mắt, mọi thứ như vô hình trong mắt tôi. Thế giới chỉ tồn tại tôi và anh mà thôi. Thời gian cứ thế trôi qua không biết bao nhiêu lâu thì anh mới chịu nới lỏng vòng tay. Anh đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi tôi, rồi đưa tay vén gọn mấy sợi tóc loay thoay trước mặt dắt vào vành tai. Tôi nói chậm rãi nhưng vẫn không thể che giấu được sự nghẹn ngào trong giọng nói. Mấy ngày qua, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Chúng ta không thể tiếp tục được nữa đâu. Nên anh đừng đến tìm em nữa. Tại sao không thể tiếp tục? Vì gì? Tôi vừa định lên tiếng trả lời thì giọng anh lại vang lên. Vì em nghĩ mình có lỗi với anh. Vì em nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta là nghiệt duyên. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn anh. Vì không nghĩ anh lại nói đúng ra tiếng lòng của tôi. Cứ như anh đi guốc trong bụng tôi vậy. Tôi lắp bắp hỏi lại. Sao anh lại biết đúng không? Tôi khẽ gật đầu. Quân mỉm cười. Nụ cười của anh như ngọn gió mùa xuân, yên tĩnh và ấm áp. Vẻ lạnh lùng ngày thường hoàn toàn biến mất. Anh bảo, bởi vì tất cả là chiêu trò của bố anh. Cốc nước cam hôm em và Hưng uống là do bố anh ép người làm bỏ thuốc mê vào đấy. Sau khi hai người ngất đi thì có người tới đưa hai người lên phòng. Người giúp việc là người cởi đồ cho em. Suốt quá trình đấy, em và Hưng ngủ như chết, thì còn làm ăn được gì? Tôi cũng đã lờ mờ đoán tôi và Hưng chưa xảy ra chuyện gì, nhưng không ngờ người đứng sau lại là bố của anh. Thấy tôi thất thần suy nghĩ, Quân lại nói tiếp. Với chuyện vụ tai nạn của bố em cũng không liên quan đến bố anh đâu, nên chúng ta không thể gọi là nghiệt duyên được, mà phải là lương duyên. Lời Quân nói đưa tôi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Khiến cho đầu óc tôi nhất thời loát không kịp. Tôi sửng sốt phát ra được một tiếng duy nhất. Sao? Sao cái gì mà sao? Em không tin anh à? Anh đã điều tra kỹ lắm rồi. Không phải là do ông ấy. Thậm chí ông ấy còn không biết gì về tai nạn đấy. Nhưng sao bố anh lại thừa nhận? Lúc này Quân mới chậm rãi kể cho tôi nghe một chuyện. Ngày bố anh mới thành lập công ty, có cầu cạnh một số người làm quan chức. Tất nhiên là có đi có lại, bọn họ giúp bố anh mở rộng nhiều mối quan hệ. Nhưng bố anh phải giúp họ rửa tiền. Trong tay Ngân, cô ta có các bằng chứng mà bố anh từng giúp mấy vị quan chức kia rửa tiền. Anh không biết sao cô ta lại có. Cũng có thể là từ mấy người chủ bác của cô ta làm trong bộ. Bởi vậy, cô ta đã lấy số bằng chứng đấy làm điều kiện với bố anh. Để bố anh cho phép cô ta làm vợ của anh, chuyện Leon không phải cô ta sinh ra. Bố anh biết rất rõ, nhưng vẫn đồng ý. Chỉ là cô ta không ngờ, Sau khi anh gặp lại em, anh đã nhớ ra mọi chuyện. Kế hoạch tan vỡ, cô ta không làm được gì, nên kiểu không ăn được thì đạp đổ. Một lần nữa, cô ta đã lấy số bằng chứng kia để trao đổi với bố anh. Biết tính của em, biết rõ tình yêu thương em dành cho bố mình, nên cô ta đã đánh vào điểm yếu đấy. Cô ta giao lại toàn bộ số bằng chứng kia cho bố anh, và chỉ cần ông thừa nhận là ông là người đâm chết bố em, để em phải tự động rời xa anh. Nghe xong hết thảy mọi chuyện, máu trong người tôi lập tức đông cứng. Tôi không biết cái Ngân yêu anh thế nào, ghét tôi bao nhiêu mà cái độ khốn nạn của nó lại tột cùng như vậy. Nhưng sau tất cả, tôi lại òa khóc như một đứa trẻ, khóc vì vui mừng, khóc vì hạnh phúc, khóc vì chút được nỗi thống khổ bi ai nhất trong lòng. Và quan trọng nhất là tôi biết mình không phải rời xa anh nữa rồi. Quân một lần nữa kéo tôi vào lòng, anh nói: "Ngoan, đừng khóc nữa, anh thương." Lúc này tôi không thể khống chế tình cảm như đê vỡ của mình, đưa tay ôm chầm lấy anh. "Quân, em xin lỗi. Lẽ ra ngay từ đầu em nên nói chuyện này với anh, để anh giải quyết thì sẽ không khiến anh bị tổn thương trong mấy ngày qua." "Đúng, cho nên lần này anh phải phạt em. Phạt em dùng cả đời này để hạnh phúc bên anh và con." Nói đến con tôi mới sực nhớ. Tôi vội hỏi: "Thế con đâu rồi anh?" "Con đang được bà nội chăm sóc rồi, nên em yên tâm. Chuyến đi này anh sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ em." "Chuyến đi này?" Thôi chết, bây giờ tôi mới nhớ đến chuyến bay lúc 8 giờ 10 phút sáng của mình. Tôi nhìn xuống đồng hồ, bây giờ đã là 7 giờ 15 phút. Mà từ đây ra sân bay cũng phải 1 tiếng rưỡi, chưa kể sáng Hà Nội còn hay bị tắc đường. Tôi gấp gáp nói: "Thôi chết rồi, 8 giờ 10 phút em phải bay rồi, mà giờ ra đó làm sao kịp?" Quân cười bảo: "Xem em kìa, em quên là có anh ở đây mà. Anh đã đặt vé lúc 10 giờ rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi." "Hả, anh đặt vé? Nhưng sao anh biết em đi Sài Gòn?" "Trên người em có bao nhiêu nốt ruồi, bao nhiêu cái mụn, anh còn biết, chứ đừng nói là lịch trình của em." Nghe câu này, hai má tôi bất giác đỏ ửng cả lên, miệng thỏ thẻ phát ra hai chữ: "Đủ đáng ghét." Sau đó, Quân lái xe đưa tôi đi ăn sáng, thì mới ra sân bay. Lúc chúng tôi đến còn 30 phút nữa, chuyến bay mới bắt đầu, nên cũng rất thong thả làm thủ tục check-in. Đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay, nên không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Suốt quá trình bay, Quân luôn nắm chặt bàn tay tôi, cảm giác như sợ chỉ cần buông lơi một chút là sẽ lạc mất nhau vậy. Sau 2 giờ đồng hồ ngồi trên máy bay, cuối cùng chúng tôi đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 12 giờ trưa. Xuống đến nơi, đã có xe của anh đến đón chúng tôi về thẳng khách sạn. Tôi thật sự không nghĩ tới mọi thứ đã được anh chuẩn bị chu đáo như vậy. Vừa sắp xếp đồ đạc lên phòng xong thì điện thoại tôi đổ chuông, cuộc gọi của thím tôi gọi đến. "Alo Nhi à, bữa cháu bảo bay chuyến hơn lúc 8 giờ đúng không? Thế hôm nay máy bay chậm chuyến hay sao mà giờ cháu chưa tới?" Tôi mỉm cười nói, nhưng mắt lại nhìn về hướng anh. "Dạ, cháu vừa tới Sài Gòn rồi thím ạ. Thế giờ cháu đang ở đâu? Để thím bảo thằng Tuấn tới đón nhá." "Dạ thôi thím ơi, không cần đến đón đâu ạ. Cháu có bạn trai đón rồi, chiều cháu sẽ qua thím." "Hả, bạn trai đón cháu á? Thế này, chiều mai bảo cậu ấy tới chung vui với vợ chồng chú thím và em luôn nhá. Nếu cậu ấy ngại thì cháu đưa máy cho thím nói chuyện với cậu ấy." "Dạ vâng, cháu sẽ chuyển lời với anh ấy, thím không cần phải nói đâu ạ." "Ừ, thế thôi, vừa xuống máy bay sẽ rất mệt, cháu nghỉ ngơi chút đi." "Dạ vâng, cháu chào thím." Tôi vừa tắt điện thoại thì một vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, giọng nói dịu dàng của anh vang bên tai. "Thím bảo gì vậy em?" "Thím nhờ em chuyển lời tới anh là mời anh chiều nay và mai tới chung vui với vợ chồng chú thím. Nhưng nếu anh ngại thì mình..." Tôi vừa nói đến đấy thì Quân cắt ngang: "Anh sẽ đi cùng em." Tôi ngạc nhiên ngước mắt quay lại nhìn anh. Con người anh trước giờ không thích nơi đông người, đặc biệt còn ở nơi đám xá nhiều người lạ như thế này. Tôi không muốn ép anh vì bản thân mình, nên bảo: "Anh không đi cùng em cũng không sao đâu, vì nơi đó rất đông người đấy." "Hấp à, đông người thì sao? Sớm muộn gì anh cũng phải ra mắt với chú thím và họ hàng. Tiện công việc đây thì ra mắt luôn, để xem mọi người chấm cho thằng cháu rể này mấy điểm." "Cháu rể?" "Đúng, anh lấy em thì chẳng là cháu rể còn gì." Tôi tủm tỉm cười nhìn anh, cứ nghĩ đến ba từ anh lấy em mà trong lòng rộn rạo vô cùng. Cảm giác hạnh phúc như suối nguồn ập đến, khiến cho tôi còn cứ ngỡ mình đang trong giấc mộng đẹp. Quân hơi cúi đầu xuống, anh đưa tay chạm vào cằm, nâng lên rồi đặt một nụ hôn lên môi tôi. Nụ hôn khi đã châm ngòi thì sẽ thiêu hủy mọi thứ. Anh tham lam mãnh liệt, chiếc lưỡi ướt át lùa vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Tôi thuận ý hùa theo sự kích thích ấy, liền chạm đến khát vọng của nhau mà mấy ngày nay anh phải chôn vùi. Thời gian trôi qua không biết bao nhiêu lâu thì cuộc hoan ái kia mới dừng lại. Quân nhìn tôi, ánh mắt chan chứa tình yêu thương vô bờ. Nhi, anh yêu em cũng yêu anh. Hai chúng tôi mỉm cười xúc động nhìn nhau, chỉ mong từ nay về sau, chúng tôi sẽ nắm tay đi hết quãng đường đời còn lại, một đời, một kiếp mãi không xa rời. Sau khi tắm rửa xong xuôi, thì chúng tôi đi xuống khách sạn ăn trưa, ăn xong cũng là 2 giờ chiều, Quân lái xe đưa tôi đến địa chỉ thím ba gửi. Chúng tôi đến thì anh em họ hàng nhà tôi cũng đến rồi, chỉ bên đằng nhà thím ba là chưa tới. Chiều nay sẽ diễn ra lễ ăn hỏi. Nhà cô dâu cách đây 3 km, nên cũng gần. Chú thím ba tiếp đón Quân rất nhiệt tình. Sau khi chú thím mời Quân vào nhà hàng uống nước, thì thằng Tuấn mới kéo tôi lại hỏi. Chị Nhi, người yêu chị thật đấy à? Ừ, sao thế? Anh ấy là tổng giám đốc tập đoàn Đông Quân đó chị. Em cũng biết à? Em hâm mộ anh ấy lắm, thường xuyên đọc báo viết về anh ấy. Không ngờ anh ấy lại là anh rể tương lai của mình. Nghe vậy, trong lòng tôi lại dâng cảm giác tự hào vô cùng. Tôi mỉm cười nói. Ừ, thế mấy giờ sang đằng nhà gái mà giờ còn đứng đây? Đã chuẩn bị xong hết chưa? 3:15 sang đó chị ạ. À, em chuẩn bị xong hết rồi. Nhìn mày hôm nay làm chú rể, làm chị quên hết hình ảnh thằng Tuấn còi ngày xưa rồi đấy. Em dậy thì thành công mà chị. Đúng rồi, cũng mấy năm chị em mình mới gặp nhau rồi đấy. Vâng, từ ngày chuyển vào công tác trong này cũng 5 năm rồi. Nhanh thật, chẳng mấy mà mình già hết cả. Thế chị và anh ấy tính bao giờ thì tổ chức? Thằng Tuấn vừa dứt lời thì giọng Quân phía sau vang lên. Anh chỉ cần chị cậu gật đầu, kể cả tổ chức trong ngày mai cũng được. Trời đất, vậy là chị còn chưa đồng ý nữa hả? Đồng ý đi thôi, cho mọi người còn được ăn cỗ chứ. Tôi hơi đỏ mặt, cười nhẹ đáp. Đợi ăn cỗ xong của mày đã, rồi từ từ sẽ đến lượt chị, yên tâm. Buổi chiều hôm đấy cho tới ngày hôm sau, tuy là đám cưới của người ta, nhưng Quân cứ như là nhân vật chính, chiếm hết cái nhìn của người khác. Tôi nhìn anh, phải rồi, người đàn ông tôi yêu, có lẽ anh chính là nhân vật trời sinh ra đã mang ánh hào quang rực rỡ. Chỗ nào anh xuất hiện, chỗ đó có ánh hào quang rực rỡ lóa mắt, khiến tất thảy những người khác đều bị lu mờ. Và tôi là người may mắn khi trong thế giới muôn vạn người, ánh hào quang ấy lại chiếu rọi cho riêng mình tôi. Đám cưới tổ chức xong thì Quân đưa tôi về khách sạn nghỉ ngơi. Buổi tối biết tôi thích ăn vặt, anh dẫn tôi đến chợ đêm Bến Thành. Ở đây không chỉ tha hồ thưởng thức những món ăn vặt ở Sài Gòn, mà còn được trải nghiệm văn hóa ẩm thực đến từ nhiều vùng miền. Chúng tôi mỉm cười nắm chặt tay nhau đi trên con đường dài. Không cầu khoảng trời phía trước không có giông tố, chỉ cần đi qua giông tố, mình vẫn nắm chặt tay nhau. Sáng hôm sau, khi tôi vừa thức dậy, Đạ Thế Quân đang chăm chú nhìn tôi. Tôi mở mắt, anh liền tiến lại gần, cho đến khi hai bờ môi mềm mại chạm nhau thì bất ngờ điện thoại của anh vang lên. Quân thở dài ai oán rồi bấm nhận máy. Tôi không biết đầu dây bên kia đã nói với anh những gì, chỉ thấy anh hỏi lại. Đã bắt được cô ta rồi sao? Nghe anh nói vậy, tôi cũng bất giác quay sang nhìn anh. Ánh mắt anh ngưng trệ rất lâu, rồi từ từ trở nên sâu hun hút, nhìn không thấy đáy. Tôi không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, mà sắc mặt anh bỗng dưng trở nên u ám như vậy. Cuối cùng anh bảo, tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Nói xong anh thở dài tắt máy. Khi anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt lập tức thay đổi, trở nên dịu dàng vô cùng. Tôi lo lắng hỏi anh, có chuyện gì sao anh? Ngân, cô ta bị bắt rồi. Một người em làm trong cục vừa gọi cho anh báo tin. Cái Ngân bị bắt là chuyện tốt, sao anh lại phải nặng nề như vậy? Anh nặng nề vì không thể trừng trị cô ta trước pháp luật ngay bây giờ được. Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn anh. Là sao ạ? À? Cảnh sát tìm thấy cô ta trong một ngôi nhà bị bỏ hoang. Khắp người thương tích đầy mình, tinh thần hoảng loạn sợ hãi, điên điên khủng khủng. Qua khám xét ban đầu thì khả năng cô ta bị hiếp dâm tập thể. Trong cổ tử cung của cô ta có nhiều mẫu dịch khác nhau, cho nên bây giờ phải đưa cô ta vào viện tâm thần điều trị tâm lý trước đã. Thực ra trước kia tôi từng rất hận cái Ngân, hận thấu xương tủy vì những việc nó gây ra cho tôi. Nhưng giờ đây nghe Quân nói vậy, tôi lại không cảm thấy hả hê chút nào. Kết quả bây giờ của nó chính là cái giá trả cho cái nghiệp nó làm. Có thể nó điên điên khủng khủng sẽ không nhớ, không dằn vặt. Nhưng so với việc dằn vặt thì điên khủng còn đáng sợ hơn. Làm người ai chẳng muốn tỉnh táo, dù đau khổ hay thế nào đi chăng nữa, thì ít ra cũng là được chính mình. Chưa kể tôi nghĩ chắc đám người kia tàn bạo với nó lắm thì mới khiến nó thương tích đẩy mình và điên khủng như vậy. Tôi rúc vào lòng Quân chậm rãi bảo, thực ra cái kết quả bây giờ của nó mới tàn bạo hơn việc nó vào tù đấy anh ạ. Tàn bạo hơn? Ở viện tâm thần ít ra còn có người chăm sóc, còn khi cô ta vào tù, anh đảm bảo cô ta không yên với anh. Tôi ngước mắt nhìn anh, khẽ cười trêu anh. Đồng chí cảnh sát của em năm xưa dịu dàng với em thế mà, sao với tù nhân này lại hung dữ vậy? Em khác, cô ta khác, đâu phải ai cũng giống em. Nhưng mà em hỏi thật nhá, tại sao năm xưa, dù mới gặp em lần đầu, mà anh đã tin tưởng em quá vậy? Ai bảo là gặp em lần đầu? Anh gặp em nhiều lần rồi, nhưng chẳng qua em không biết thôi. Gặp em nhiều lần? Phải, anh gặp em nhiều lần rồi, từ khi em còn đang là sinh viên cơ. Ô, thế là anh đã để ý em từ ngày đấy. Lý do anh gặp em nhiều quá nên có ấn tượng chút thôi. Tôi tủm tỉm cười trêu anh. Thôi thôi, giờ phút này anh còn ngại gì nữa. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên thì nói luôn đi. Lại còn... Em tự tin quá ha. Đúng rồi, vì dù sao ngày xưa đi học em cũng là hoa khôi của khối đấy. Thế á? Thế thì anh càng phải tích cực nhân giống với hoa khôi thôi. Nói xong chưa để tôi trả lời, Quân đã cúi xuống hôn ngấu nghiến lên môi tôi. Bàn tay không an phận nhanh chóng cởi sạch bộ đồ tôi đang mặc trên người. Sáng đó anh Quân tôi đến gần trưa mới chịu buông tha. Tắm rửa xong xuôi, chúng tôi đi xuống khách sạn ăn trưa. Chiều đó Quân đưa tôi đi chơi vài nơi ở Sài Gòn. Tối 9 giờ chúng tôi ra sân bay để trở về Hà Nội. Lúc chúng tôi về đến nhà đã là nửa đêm. Vì mệt nên sau khi về đến nhà, tôi thay đổi xong leo lên giường ngủ một mạch đến sáng. Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy đã thấy Quân dậy rồi. Tôi đưa mắt nhìn xuống đồng hồ, đã 6:35. Tôi vội vàng bật dậy như cái lò xo, sau đó đi thẳng vào nhà tắm thay đồ, đánh răng rửa mặt để còn tới trường. Lúc tôi đang bước trên bậc cầu thang thì nghe thấy giọng mẹ Quân vang lên. Mẹ thật sự không thể ngờ rằng ông ấy lại làm như vậy với mẹ bao nhiêu năm qua. Tại sao con lại giấu mẹ chuyện đấy? Chuyện qua rồi, con nói với mẹ thì cũng giải quyết được gì đâu. Sao lại không giải quyết được gì? Mẹ phải làm cho ông ra ngô ra khoai. Mẹ hết lòng tận tụy với ông ấy từ khi ông ấy còn trắng tay. Vậy mà ông ấy dám phản bội mẹ, lại còn cặp với người yêu của con trai mình. Thật là nhục nhã quá mà. Bây giờ thì mẹ cũng hiểu vì sao năm ấy con rất ít khi về nhà. Là vì con ghê tởm ông ấy lắm đúng không? Không hẳn là ghê tởm, mà là con thất vọng cùng cực. Vì dù sao ông ấy cũng là người bố từ nhỏ con đã rất ngưỡng mộ. Thế còn chuyện cái con Ngân và ông ấy thông đồng chia rẽ con và mẹ Leon, con giải quyết sao rồi? Cô ta thì hiện tại đang điên khùng. Còn bố, con tạm thời sẽ không gặp mặt ông ấy. Ông ấy thừa biết con từng đau khổ thế nào khi chia tay Nhi. Vậy mà lần này ông ấy vẫn lôi hạnh phúc của con ra để đánh đổi. Con không biết trong lòng ông ấy có thực sự coi con là con nữa không. Đến mẹ làm vợ ông ấy mấy chục năm nay, bây giờ còn chẳng hiểu nổi ông ấy nữa mà. Thôi, hai đứa cứ kệ ông ấy đi, sống với nhau hạnh phúc là được rồi. Mấy ngày nữa mẹ sang Mỹ thăm ông bà ngoại con một chuyến, mẹ cũng cần thời gian để suy nghĩ lại mọi thứ. Thế chuyện thằng Hưng chuẩn bị đi Pháp là thế nào mẹ? Sáng nay con mới nhận được điện thoại xin nghỉ của nó. Ừ, thằng Hưng thì con cũng biết nó từ trước đến giờ đều đam mê nghề kiến trúc. Nó vào công ty làm việc cũng là do bố con ép thôi. Nó bảo mẹ từ giờ nó phải sống đúng với đam mê của mình. Bởi vậy nó quyết định sẽ sang Pháp vừa học vừa làm bên đấy. Ở bên đấy thì nó cũng có nhiều bạn, với có cả cậu con nữa, nên mẹ cũng không lo. Khi bà vừa dứt lời thì chợt nghe thấy tiếng Leon từ đâu cất lên. "A, mẹ Nhi dậy rồi." Cả Quân và mẹ anh đều xoay người lại rồi ngước lên nhìn tôi. Leon từ bên dưới chạy đến chỗ tôi đang đứng, lao thẳng đến ôm chầm lấy tôi. "Mẹ Nhi ơi, mấy ngày qua mẹ đi đâu vậy? Con nhớ mẹ lắm." Nghe con nói vậy, sống mũi tôi bất chợt cay xè, khóe mắt ươn ướt vì xúc động. Ôm con chặt trong vòng tay mình, nói thì hơi buồn cười, nhưng mới mấy ngày xa con thôi mà tôi cảm giác thằng bé có vẻ lớn hơn, cao hơn và ngày càng đẹp trai hơn nữa. Không biết đây có phải là hội chứng nghiện con của các mẹ trên Facebook hay bảo không? Tôi nghẹn giọng đáp. "Mẹ đi có việc, xin lỗi Leon vì mẹ không báo trước với con nhá. Mấy ngày mẹ đi vắng, con có ngoan không đây? Con nghe lời mẹ Nhi nên con luôn ngoan ngoãn à? Con còn làm hết các bài tập để chờ mẹ Nhi chấm điểm đấy." "Wow, con trai mẹ tự làm hay bà nội dạy con?" "Con tự làm đó mẹ ạ." "Con giỏi lắm, mẹ yêu con." "Con cũng yêu mẹ ạ." Nói xong, tôi cầm tay thằng bé đi xuống nhà, đi đến trước mặt mẹ Quân, tôi khẽ gật đầu chào. "Cháu chào bác ạ." Mẹ Quân gật đầu, rồi bà bảo. "Mấy ngày cháu đi vắng, thằng bé nó hỏi cháu suốt đây. Khổ, làm bà nội cũng đau hết cả đầu." Tôi nghe bà nói có chút bất ngờ. Bất ngờ không phải vì Leon, mà vì cách xưng hô của bà với tôi đã thay đổi. Ngay cả thái độ cũng vậy. Tôi cười nhẹ đáp. "Dạ vâng ạ, vất vả cho bác rồi." Nói rồi, bà nhìn xuống chiếc cặp sách trên tay tôi. Bà hỏi. "Thế chưa ăn sáng mà đã định đi làm rồi à?" "Dạ, tại cháu 7 giờ 15 phút đã vào truy bài rồi. Sáng nay cháu dậy hơi muộn ạ." "Cứ ăn sáng đàng hoàng tử tế, xong rồi đi làm thì làm. Cần thiết cháu nói tên trưởng cháu đang dạy đi, để tôi gọi điện nói chuyện thẳng với hiệu trưởng cho." Bà vừa dứt lời thì Quân cười nhẹ lên tiếng. "Đấy, em đã có mẹ chồng bảo kê rồi thì sợ gì nữa. Bữa sáng nấu xong rồi, em ngồi xuống ăn đi. Nếu không ăn, anh không cho em đi làm đâu." "Nhưng mà..." "Em không nghe lời anh cũng được, nhưng chẳng lẽ em không nghe lời mẹ? Mà hôm nay mẹ ăn sáng cùng nhà mình luôn đấy." Tôi nhìn Quân rồi nhìn sang bà, rất khó để từ chối nên đành gật đầu. Tôi kéo ghế cho bà ngồi xuống bàn ăn trước, sau đó tới lượt Leon rồi tôi và anh ngồi đối diện. Hôm nay bà cởi mở với tôi hơn rất nhiều. Trong bữa ăn, bà sợ tôi ngại nên liên tục bảo Quân gắp thức ăn cho tôi. Bảo tôi ăn nhiều vào cho béo tí nữa còn xinh hơn, rồi bảo tôi nếu đi dạy mà vất vả quá thì nghỉ ở nhà. Cuối cùng bà bảo, "Hai đứa định bao giờ thì tổ chức đám cưới?" Tôi không nghĩ bà sẽ hỏi câu này nên hơi bất ngờ. Quân ngồi bên cạnh tôi, khóe môi anh nở nụ cười mãn nguyện rồi đáp. "Con định tháng 8 mẹ ạ. Tháng 8 thời tiết đẹp, với con có nhiều thời gian để chuẩn bị cho lễ cưới một cách chỉn chu nhất." "Ừ, nếu thế thì hai đứa đi đăng ký kết hôn trước đi, rồi còn làm lại giấy khai sinh cho Leon nữa chứ." "Dạ vâng, từ 2 tuần sau, tụi con sẽ đi đăng ký kết hôn trước." Bà nghe vậy, khóe môi liền nở ra nụ cười, cười rạng rỡ đến mức hai mắt híp lại thành một đường thẳng. Đúng dáng vẻ của một bà mẹ vui sướng khi thấy con mình được hạnh phúc mỹ mãn. Tôi bất giác nghĩ đến mẹ mình. Nếu mẹ biết chuyện, chắc chắn cũng sẽ vui mừng cho tôi như bà. Rồi cả bố tôi trên thiên đàng nữa, giờ khắc này có lẽ cũng đang hạnh phúc cho tôi. Ăn sáng xong, tôi nhanh chóng đi đến trường. Quân là người chở tôi đến. Lúc tôi đến, dù muộn, nhưng hiệu trưởng cũng không khó chịu hay trách móc gì, chỉ bảo. "Hồi sáng, chồng cô có gọi cho tôi, nói hôm nay nhà cô có việc, nên tôi đã đổi tiết cho cô dạy tiết thứ hai rồi đấy. Bây giờ cô Hòe đang ở trên lớp." "Dạ vâng ạ, em cảm ơn hiệu trưởng." Vì được đổi tiết dạy, nên thời gian còn lại, tôi ngồi trong phòng giám hiệu chờ. Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, thì chị đồng nghiệp đi vào. Chị nhìn tôi ngạc nhiên hỏi. "Ô, chị tưởng em nay dạy tiết đầu, lớp 2A1. "Dạ vâng, nhưng em có việc nên đổi tiết cho chị Hòe rồi ạ." "Ừ, mà em biết tin gì chưa?" "Tin gì hả chị?" "Có quyết định cái Hòe cho bị thôi việc rồi. Mà không có quyết định thì nó cũng còn mặt mũi nào mà tới trường dạy nữa. Trước giờ chị với mọi người cứ nghĩ là nó hiền lành tử tế. Ai ngờ lại làm con giáp thứ 13, rồi còn đổ oan cho em nữa. Mà sao lúc đó em không nói với mọi người là cái Huệ cướp chồng em gái em?" Tôi cười nhẹ đáp. "Lúc đó mọi người có thích em đâu. Em mà nói liệu mọi người có tin không?" Chị đồng nghiệp kia khựng lại một chút rồi gật đầu. Ừ nhỉ, mới đầu mọi người cũng không có thành kiến gì với em đâu. Chỉ tại cái Huệ nó bịa chuyện về em nhiều quá, nên bọn chị mới bị nó dắt mũi. Mà có gì không nên không phải, em bỏ qua cho bọn chị nhé. Dạ vâng, em cũng không nghĩ nhiều đâu chị ạ. Chuyện qua rồi mà. Không giận các chị, thì hôm nào cưới phải mời các chị nữa đấy. Vâng, em biết rồi ạ. Nói thêm với chị ấy vài câu nữa, thì chị ấy có việc phải rời đi. Tôi lại nghĩ về chuyện của cái Huệ, rồi bất giác như tới cây ly. Gia đình thằng Đức, cái Huệ đều bị trả giá. Nghe nói thằng Đức từ bữa giờ vẫn không xin được việc làm, nên bắt đầu lao vào rượu chè cờ bạc. Mẹ thằng Đức thấy con trai mình như vậy, đã suy sụp tới mức đổ bệnh. Cái Huệ đã chia tay thằng Đức, nhưng cái Kết vẫn bị mất việc. Còn cái Ly, sau những chuyện nó làm với tôi, đúng là sai lầm nghiêm trọng. Nhưng chắc giờ này, nó cũng đang dằn vặt và hối hận lắm. Suy cho cùng, máu mủ ruột già cũng chẳng thể nào vứt bỏ được. Bây giờ tôi đã có được hạnh phúc bên Quân, nên nỗi đau nó gây ra cho tôi cũng dần nguôi ngoai. Có lẽ thời gian nữa thôi là tôi có thể hoàn toàn mở lòng được với nó rồi. Buổi chiều, khi tôi vừa tan dậy đã thấy xe của Quân đậu trước cổng trường. Anh đón tôi trở về nhà. Ba người chúng tôi cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm xong, cả nhà lại cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau trò chuyện về cuộc sống, về gia đình. Tôi đến, cùng nhau lên giường ngủ. Leon nằm giữa, tôi và anh nằm hai bên. Quân là người kể chuyện cho thằng bé trước khi đi ngủ. Cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua. Cho tới một ngày, tôi thấy điện thoại của anh đổ chuông rất nhiều cuộc gọi của bố anh, nhưng anh đều không nghe máy. Tôi biết anh đang rất giận bố mình. Cảm xúc của anh tôi rất hiểu, vì tôi cũng từng trải qua cảm giác người thân không xem trọng hạnh phúc của mình mà chỉ xem trọng lợi ích của cá nhân. Nhưng cuối cùng sau tất cả, tôi với cái Ly là chị em mà tôi còn chẳng vứt bỏ được. Nói gì đến ông là bố của anh, là người sinh ra anh trên cõi đời này. Tôi pha một ly trà, nhẹ nhàng cầm tới gần chỗ anh, đưa ly trà cho anh xong, tôi hỏi. Hai hôm nay, em thấy bố anh gọi rất nhiều cuộc gọi cho anh. Chẳng lẽ anh định đoạn tuyệt quan hệ với ông luôn à? Là do ông ấy muốn vậy mà. Giọng nói của anh bình tĩnh, nhưng lại cực kỳ kiên quyết. Nghe qua dường như anh không hề quan tâm một chút nào. Tựa như mọi thứ với anh đều chẳng là gì cả. Tôi thở dài nói. Thực ra, sau khi suy nghĩ kỹ, thì em thấy bố mẹ nào cũng thương con mà thôi. Chẳng ai muốn con cái đoạn tuyệt với mình. Chẳng qua là ông thương con sai cách. Với cái tôi của ông cao, nên mọi chuyện mới thành ra như vậy. Lúc mà em biết cái Ly lừa em cũng đã rất sốc và tự nhủ, không muốn có đứa em gái như nó. Nhưng bây giờ sau khi mọi thứ nguôi ngoai, em vẫn không thể từ bỏ tình thương của mình được. Em đấy, sau những chuyện ông ấy gây ra cho em, mà em vẫn còn nói giúp ông ấy à? Em nói sự thật mà. Dù sao thì em vẫn muốn cả nhà mình hòa hợp hơn là chiến tranh lạnh thế này. Người trong nhà làm sao mà cả đời giận nhau được mãi mãi. Vậy bây giờ em muốn anh phải làm sao? Anh sẽ chiều theo ý em hết, chỉ cần em vui. Tôi bật cười nhìn anh. Đến lúc này mà anh vẫn còn tâm tư để cưng nựng tôi. Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy. Quân không trả lời ngay. Anh đặt ly trà xuống thành cửa sổ, rồi kéo tôi ôm vào lòng mình. Anh hiểu em đang lo nghĩ cho mối quan hệ của anh và bố. Nhưng con người bố anh hiểu mà. Ông ấy quá cố chấp. Nếu như ngày nào ông ấy chưa nhận ra lỗi của mình, thì anh sẽ không thể ngồi xuống nói chuyện với ông ấy được. Ông ấy thấy anh nhượng bộ, lại nghĩ anh cần ông ấy, cần cái gia tài này. Với anh cũng thật sự rất sợ ông ấy sẽ làm tổn thương em lần nữa. Tôi khẽ gật đầu thở dài, không nói gì nữa mà chỉ lặng lẽ tựa vào vai anh, nhìn ra ngoài bầu trời đêm với hàng ngàn hàng vạn vì sao lấp lánh. Một lát sau, giọng Quân lại nhẹ nhàng vang lên như làn gió mát thổi thẳng vào hai tai rồi chuyển xuống thẳng trái tim. Nhi, em có biết không, trong tâm trí anh bây giờ chỉ có em thôi. Một buổi sáng cuối tuần, khi tôi vừa mới tỉnh dậy, đã thấy Quân ăn mặc chỉnh tề từ ngoài cửa bước vào. Tôi trong giọng điệu vẫn còn ngái ngủ hỏi anh. Hôm nay anh đi làm sớm vậy? Đâu, hôm nay anh nghỉ vì có việc quan trọng hơn. Việc gì vậy anh? Anh phải về ra mắt mẹ vợ. Lục Quân nói câu này, tôi đang mơ hồ cũng lập tức tỉnh táo lại. Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Anh nói gì cơ? Hôm nay về quê á? Ừ, con từ ngày sinh ra đến giờ cũng chưa được về gặp mặt bà ngoại. Chuyện chúng ta quay lại, bà sẽ kết hôn. Anh nghĩ mẹ cần biết sớm để còn chuẩn bị dần. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy Quân nói cũng đúng. Trong đầu tôi lập tức mường tượng ra cảnh Leon sẽ đi đến trước mặt mẹ tôi, gọi hai tiếng bà ngoại. Không biết mẹ tôi sẽ thế nào khi đứa con gái của bà còn chưa kết hôn và một ngày đẹp trời đủ một cái dẫn cho bà thằng cháu ngoại đã 5 tuổi. Liệu bà có giận tôi vì đã giấu bà những chuyện quan trọng vậy không? Nhưng tôi tin chắc rằng sau tất cả, nhìn thấy cảnh gia đình nhỏ ba người chúng tôi hạnh phúc, bà cũng nhất định sẽ vui mừng thôi. Ăn sáng xong xuôi, Quân lái xe đưa tôi về quê. Sau gần 2 giờ đồng hồ ngồi trên xe, thì cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước cổng nhà tôi. Tôi và Quân cùng Leon bước xuống, ngay lập tức nhận được ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh. Khi chúng tôi bước đến sân, thì mẹ tôi cũng từ trong nhà bước ra. Bàn chân đang bước của mẹ chợt khựng lại khi thấy chúng tôi. Khi tôi còn chưa kịp lên tiếng chào, thì Quân đã lên tiếng chào trước. Cô, con chào cô. Quân vừa dứt lời thì Leon cũng lên tiếng kế tiếp. Con chào bà ngoại. Dường như mẹ tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đôi mắt còn ngơ ngác. Nhưng theo phép lịch sự, bà vẫn gật nhẹ đầu. Tôi mỉm cười tiến đến bên mẹ giới thiệu. Mẹ à, đây là anh Quân. Mẹ cũng từng gặp anh ấy hồi trước rồi đấy. Mẹ còn nhớ không? Tụi con đã quyết định quay lại. Và hôm nay con cùng anh ấy về đây để xin phép mẹ cho tụi con được kết hôn. Còn đây là Leon, là con trai của con với anh Quân. Thằng bé đã được 5 tuổi rồi ạ. Con trai con, thằng bé đã 5 tuổi. Mẹ nhìn tôi, đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc lên tiếng hỏi lại. Tôi mỉm cười đáp. Dạ vâng, là con trai của con, là cháu ngoại của mẹ đấy ạ. Nhưng mà con sinh con bao giờ? Sao mẹ không biết? Mà sao không nói sớm? Để bây giờ thằng bé lớn rồi, mẹ mới được gặp cháu. Tôi không muốn nói cho mẹ biết về chuyện của cái Ly làm với mình, vì tôi sợ mẹ sốc và trách nó. Mà nó bây giờ thì cũng còn nơi nào để đi, chỗ để nó bấu víu vào chính là mẹ và ngôi nhà này. Hai mẹ con sống cùng một nhà mà giận nhau sẽ mất vui, nên tôi chỉ bảo. Chuyện dài lắm mẹ à, lúc nào rảnh con sẽ kể cho mẹ sau. Con cũng có nhiều lý do mới giấu mẹ đến giờ phút này, mẹ đừng giận con mẹ nhé. Chuyện quan trọng như vậy mà chị giấu nhẹm đi, mẹ không giận sao được. Tôi dựa vào vai mẹ, nói bằng giọng nói nũng nịu như ngày bé. Thôi mà mẹ, đừng giận kẻo tội nghiệp con. Mà mẹ không định mời tụi con vào nhà à? Cháu ngoại mẹ và con rể mẹ mỏi chân lắm rồi đấy. À ừ đúng rồi, mau vào nhà đi. Tôi cứ tưởng mẹ con cái Ly ở trong nhà, thấy tôi nên nó không dám ra. Nhưng khi tôi ngó nghiêng một vòng, không thấy mẹ con nó đâu mới hỏi. Mà mẹ con cái Ly đâu mẹ? Mẹ con nó vừa ở đây, chắc lại sang nhà bác ba hàng xóm chơi rồi. Hôm qua mẹ thằng Đức cũng gọi xin lỗi và xin phép được thỉnh thoảng gặp cháu. Thế mẹ tính sao? Mẹ chẳng biết nữa, cho mẹ con nó tự quyền quyết định. Nói xong, mẹ tôi liền gọi Leon chạy lại gần bà, rồi ôm chầm lấy thằng bé. Trong ánh mắt mẹ tôi không thể giấu nổi niềm hạnh phúc, mẹ vừa cười vừa nói. Mẹ nhi của con là hư lắm đấy. Con lớn như thế này rồi mà giờ mới cho bà được gặp con. Để bà xem cháu bà giống ai nào. Trời ạ, à, mẹ con lại đẻ thuê rồi, giống bố y như đúc. Bố con bảo sau này mẹ sẽ sinh thêm một em gái giống mẹ nhi nữa ạ. Nghe tới đây, trái tim tôi lại bất giác nhói lên. Tôi biết Quân rất muốn có thêm một bé gái, nhưng mà bác sĩ đã từng bảo tôi sau này cơ hội sinh con của tôi sẽ là rất thấp. Chuyện này tôi cũng chưa nói với Quân. Tôi nghĩ sau khi biết chuyện, anh sẽ rất hụt hẫng, nhưng lại không dám thể hiện ra vì sợ tôi buồn. Đang miên man suy nghĩ, thì giọng Quân vang lên. Cô, hôm nay con muốn xin phép cô cho con và Nhi được chọn đời bên nhau, cùng nhau chăm sóc và nuôi dạy Leon lên người. Con cũng xin hứa với cô, bằng tất cả những gì con có, kể cả là danh dự hay tính mạng mình, con nhất định sẽ chăm sóc mẹ con cô ấy thật tốt. Bảo vệ cô ấy thật chu toàn. Con rất mong được sự đồng ý của cô. Nói rồi, Quân cúi đầu xuống. Mẹ tôi khi nghe Quân nói vậy, hai mắt bỗng chốc đỏ hoe. Có lẽ là vì bà đang xúc động trước sự chân thành của anh và cũng vì đang vui mừng cho tôi, vì cuối cùng tôi đã tìm được bến đỗ của cuộc đời. Sau đó, mẹ tôi vừa cười vừa bảo, tất nhiên là cô đồng ý rồi mà. Anh chị cứ làm quả chắc chắn thế này, thì ai dám mà không đồng ý được. Quân cười tươi đáp, con cảm ơn cô ạ. À không, con cảm ơn mẹ vợ ạ. Thế hai đứa định bao giờ thì kết hôn, để mẹ còn chuẩn bị. Dạ, bọn con dự định tháng 8 sẽ tổ chức, nhưng sang tuần chúng con sẽ đi đăng ký trước. Ừ, thế cũng được. Đang nói chuyện thì một lúc sau, thằng Bo chạy về, vừa nhìn thấy tôi, thằng bé đã reo lên. Bác Nhi! Tôi nhìn cu Bo, rồi liếc mắt nhìn về phía sau, không thấy bóng dáng cái Ly đâu. Tôi liền hỏi, Bo, thế mẹ con đâu? Dạ, mẹ con vừa đi tới cổng xong, lại quay lại bảo đi có việc rồi ạ. Mà bác Nhi ơi, bạn này là ai vậy? Đây là anh Leon, là con trai của bác, con phải gọi anh là anh đấy. Sau đó, tôi cho hai đứa trẻ làm quen với nhau, cũng may cùng lứa tuổi nên rất dễ chơi. Chỉ một chốc là anh em đã quấn quýt với nhau như Sam. Sau đó, mẹ tôi xuống vườn bắt gà nấu cơm. Quân còn chủ động xắn tay áo phụ mẹ tôi. Tôi thấy vậy mới tủm tỉm cười bảo, anh có biết bắt gà không mà đòi đi phụ mẹ? Quân cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai tôi, bắt con gấu bông 47 cân lên giường, anh còn bắt được, nói gì đến con gà quen. Tôi lườm nhẹ anh, đủ đáng ghét. Nhân lúc mẹ tôi và Quân đang làm gà, thì tôi đi ra ngoài tìm cái Ly. Tôi thấy nó ngồi tha thần ở chiếc ghế dưới gốc cây nhãn cách nhà một đoạn. Tôi chậm rãi tiến lại gần, không biết nó suy nghĩ gì mà chăm chú đến mức không phát hiện ra tôi ở phía sau. Cho đến khi tôi chủ động lên tiếng bảo, thế mày định không về nhà hay sao? Cái Ly nghe thấy giọng tôi, liền giật mình quay lại, miệng nó lắp bắp, chị, cũng còn biết chị là chị mày cơ đấy. Em xin lỗi. Dạo này, mày cứ mở miệng ra là chỉ nói được mấy từ đó thôi hả em? Thấy anh chị với cháu về mà lại lảng ra đây ngồi, chắc mày không có anh chị với cháu ra gì nữa rồi. Cái Ly nghe xong mắt vừa ngấn lệ, vừa cuống cuồng giải thích. Không phải đâu, chị đừng nghĩ em như vậy, em không có ý đấy, tại em không còn mặt mũi nào nhìn chị nữa thôi. Thế chắc xác định không nhìn mặt nhau cả đời à? Em xin lỗi. Thôi về nhà đi, mẹ đang nấu cơm đấy, mà chắc cũng chưa được nhìn mặt cháu đúng không? Em vừa nhìn qua rồi, thằng bé đẹp trai quá chị ạ. Nhìn qua rồi thì cũng phải về để cho cháu nó còn biết mặt gì. Nghe tôi nói thế, cái Ly ánh mắt thể hiện rõ sự ngỡ ngàng, rồi nó hỏi lại. Nói vậy là chị cho phép em nhận cháu hả chị? Ừ. Thế chị còn giận em nữa không? Giận thì vẫn giận chứ, nhưng nghĩ kỹ thì nhà chỉ có hai chị em, bố ở trên trời chắc cũng không muốn thấy cảnh này, mà máu mủ ruột già đâu thể vứt bỏ được. Cái Ly bất chợt khóc tu tu tảnh tiếng, vừa khóc vừa nức nở nói. Đúng, bố ở trên trời chắc cũng không muốn thấy cảnh này, nhưng mà em khốn nạn quá chị ạ. Nếu bố có trách thì trách mình em thôi, càng nghĩ em càng không hiểu sao mình lại khốn nạn như thế. Nhất là lại khốn nạn với người chị, lúc nào cũng yêu thương đùm bọc mình. Em lẽ ra không xứng đáng nhận được sự tha thứ. Thấy cái Ly khóc, sống mũi tôi cũng bất giác cay xè. Tôi chần chừ vài phút, rồi kéo nó ôm vào lòng mình. Thôi nín đi, chuyện cũng qua rồi. Người ta bảo, đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh kẻ chạy lại. Thôi từ giờ, chuyện trong quá khứ thì sẽ không nhắc lại nữa. Mình phải sống tốt cho tương lai. Tại sao chị có thể bao dung như vậy? Ai bảo mày là em gái chị? Cái Ly nghe vậy càng khóc lớn hơn. Tôi đứng dỗ dành nó như hồi lúc nhỏ, cảm giác yêu thương ùa về như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Phải chăng đó là thứ tình cảm thiêng liêng mang tên người một nhà? Cái Ly khóc một lúc rất lâu, sau mới chịu nín. Hai chị em tôi ngồi trò chuyện thêm một lúc nữa, cho mắt nó đỡ sưng, rồi mới trở về nhà. Nó cũng nộp đơn ly hôn đơn phương lên tòa và đang đợi ngày tòa gọi. Sau khi ly hôn, đợi Bo lên lớp 1, thì nó sẽ xin đi làm công ty may. Dự định ban đầu của nó là sẽ đi xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Bo còn nhỏ, đã thiếu hơi ấm tình thương của cha. Giờ nó mà rời xa thằng bé nữa, sẽ rất thiệt thòi. Chưa kể, mẹ tôi càng ngày càng có tuổi. Nó muốn ở bên mẹ chăm sóc mẹ mỗi ngày. Tôi thấy nó dự định như thế cũng ổn. nên liền gật đầu và động viên. Cố lên, mọi thứ sẽ ổn hết thôi. Với lại, giờ còn có chị, có gì khó khăn thì phải nói với chị. Chúng tôi ở quê chơi 2 ngày, thì trở lại Hà Nội. Trên đường về, tôi phát hiện Quân lái xe không phải về đường mình, mà rẽ tới một con đường ngược lối. Tôi lên tiếng hỏi, anh định đi đâu nữa vậy? Em quên là hôm nay chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn à? Nhưng còn Leon, anh muốn con chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng này. Hôm nay ở Ủy ban Nhân dân phường không quá nhiều người, nên chúng tôi sau khi vào làm đăng ký kết hôn là được làm luôn mà không cần phải chờ đợi. Nhận lấy tờ giấy chứng nhận kết hôn, tôi nhìn tên mình và tên anh trên đấy, rồi lại quay sang nhìn anh, cảm giác vừa hạnh phúc vừa thấy thiêng liêng vô cùng. Có những giây phút, tôi còn cứ sợ mình đang mơ, cho tới khi bàn tay anh nắm chặt bàn tay tôi, thì tôi mới dám tin đây là sự thật. Anh, người chồng của tôi, là người đàn ông tôi yêu 5 năm, nhớ nhung suốt 5 năm. Có thể 5 năm với một người bình thường sẽ không quá dài, nhưng với một người ngày đêm sống cùng nỗi nhớ khắc khoải, thì kể cả một phút trôi qua cũng tưởng như vô tận. Sau khi làm giấy đăng ký kết hôn xong, thì chúng tôi làm thủ tục làm giấy khai sinh lại cho Leon. Quân hỏi tôi, em có muốn đổi lại tên cho con không? Thực ra ban đầu cái tên mà trong tâm trí tôi từ lúc tôi mang bầu luôn là Bình An, nhưng giờ cái tên Thiếu Khang đã theo con suốt mấy năm trời, nên tôi cũng không muốn đổi lại. Suy cho cùng, tên thì cũng chỉ để gọi, Thiếu Khang cũng được, Bình An cũng được mà, tên gì cũng được. Quan trọng là từ nay về sau, con sẽ không rời xa vòng tay của tôi thêm một lần nào nữa. Tôi lắc đầu đáp. Không cần đâu anh, cứ giữ tên cũ cho con anh ạ. Được, mọi việc anh đều nghe theo vợ. Vì khai sinh lại gặp nhiều vấn đề và thủ tục lằng nhằng, nên hôm đấy chúng tôi phải chờ đến tận chiều mới xong. Quân lái xe đưa tôi và Leon về đến cổng, sau đó quay xe đến công ty. Khi hai mẹ con tôi bước xuống xe, thì một giọng nói khá quen vang lên. Em chờ cả nhà anh nãy giờ. Hưng từ sân bước ra, Quân thấy vậy cũng không đi ngay mà dừng xe lại bước xuống. Đối với sự xuất hiện của Hưng, tôi có chút ngỡ ngàng và cả chút ngại ngùng vì những gì từng xảy ra giữa chúng tôi. Quân hỏi, chú đến lâu chưa? Không lâu, mới 1 tiếng đồng hồ thôi. Em tranh thủ đến chào tạm biệt nhà mình, rồi đi ra sân bay luôn đây. 7 giờ tối nay em phải bay rồi. Hôm trước anh có nghe mẹ nói, chú muốn sang Pháp vừa học vừa làm kiến trúc. Sao quyết định sớm vậy? Đằng nào em cũng phải đi, đi sớm cho đỡ chán. Chứ giờ em nghỉ việc ở công ty rồi, ở nhà nhiều, nát hết cả người. Nói xong, Hưng quay sang nhìn Leon, cười tươi bảo. Leon, chú Hưng ôm con cái nào, sắp phải xa thằng nhóc này rồi, nhớ con lắm. Leon ngây thơ hỏi, chú Hưng định đi đâu ạ? Ừ, chú sang Pháp một thời gian. Vậy là chú không ở nhà tham dự hôn lễ của bố mẹ con ạ? Cả người Hưng chợt khựng lại, sau đó anh ngước mắt nhìn tôi và Quân. Anh định bao giờ thì tổ chức hôn lễ? Tháng 8 này, mặc kệ lúc đó chú có bận gì thì cũng phải có mặt đấy. Để em xem thế nào nhá. Không phải xem xét gì hết. Nếu chú không về thì đừng có mà nhìn mặt người anh này nữa. Hưng nở nụ cười tươi đáp. Anh xem kìa, tính nóng như kem đấy. Được rồi, em nhất định sẽ về mà, anh yên tâm đi. Nói xong, Hưng quay sang nhìn tôi. Lần đầu anh thay đổi cách xưng hô với tôi, tuy giọng nói còn rất ngượng ngùng. Chị dâu, anh trai em và cháu em, nhờ chị chăm sóc nhá. Ông anh em hơi khó tính, nhưng mà chị yên tâm đi. Cục xúc với thiên hạ, nhưng dịu dàng với chị lắm. Chúc anh chị 100 năm hạnh phúc. Cũng muộn rồi, em đi ra sân bay còn làm thủ tục. Tạm biệt cả nhà mình nhá. Nghe Hưng nói vậy, nhất thời tôi không biết trả lời sao, vì sự thay đổi trong vánh này. Cuối cùng, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, nói một câu ngắn gọn. Chú đi cẩn thận, vạn sự bình an. Cảm ơn chị. Nói xong, thì Hưng bước đi. Khi đi qua Quân, anh vẫn không quên bảo. Bố hình như biết lỗi rồi. Bố chờ anh trả lời lắm đấy. Quân không trả lời Hưng. Tôi vô thức nhìn theo bóng dáng Hưng. Bóng dáng toát lên vẻ cô đơn. Còn người anh cái gì cũng tốt. Tôi hy vọng sau này, anh sẽ tìm được một cô gái tốt tương xứng với anh. Tôi hy vọng sau này, anh sẽ tìm được một cô gái tốt tương xứng với anh. Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy đã đến cuối tháng 7. Thời gian này Quân rất bận, anh dường như làm việc hết công suất để mấy hôm nữa sang tháng 8 còn có thời gian dành cho đám cưới. Bởi vậy, mỗi ngày anh đều thật khuya mới trở về nhà. Tôi nhìn anh vất vả như vậy thì thương lắm, nhưng không thể làm gì được. Không thể cùng anh chia sẻ gánh nặng công việc. Ngoài việc chờ đợi anh về, chuẩn bị quần áo sẵn cho anh, đợi anh tắm xong sẽ pha cho anh một ly sữa ấm. Trước ngày hôn lễ diễn ra 2 ngày, một buổi tối, tôi và Leon đang dạo chơi sân vườn thì một giọng nói khàn khàn vang lên. Leon. Cả tôi và thằng bé cùng ngước mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói. Ngay lập tức, cả người tôi hóa đá khi thấy bố của Quân đang bước đến. Tôi lắp bắp chào. Bác ạ. Ông không trả lời tôi mà quay sang nhìn Leon với ánh mắt vô cùng dịu dàng. Leon, con không chào ông nội à? Con chào ông nội. Ngoan lắm, con vào trong nhà một chút được không? Ông muốn nói chuyện riêng với mẹ con một lát. Leon ngước mắt nhìn tôi với ánh mắt đầy chần chừ. Tôi thấy vậy mới nói. Con vào trong nhà đi, lát sau mẹ vào sau. Dạ vâng ạ. Tôi đứng đối diện ông, cảm giác áp lực đến nghẹt thở. Không biết hôm nay ông đến tìm tôi là muốn nói gì, định làm gì. Tôi đang định bảo ông vào trong nhà nói chuyện, nhưng ông đã lên tiếng trước. Đứng đây nói chuyện một lúc, rồi tôi đi luôn đây. Giờ thì tôi mới hiểu cái năng lực đọc trước suy nghĩ của người khác của Quân là thừa hưởng từ ai. Đúng là con nào cha nấy, mỗi tội chẳng ai thừa nhận mình giống ai. Tôi gật nhẹ đầu đáp. Dạ vâng ạ. Thằng Quân đã thông báo cho tôi 2 ngày nữa là đám cưới của 2 đứa. Nó còn nói nó sẽ không bao giờ rời xa cô thêm lần nào nữa. Giọng nói của ông không đơn giản là thuật lại, mơ hồ trong đó mang theo chút sầu não. Tôi không biết trả lời sao nên chỉ biết gật đầu đáp. Dạ vâng ạ, cháu rất mong được bác cho phép. Kể cả tôi không cho phép thì đám cưới vẫn diễn ra như thường mà. Nếu được bác cho phép, đám cưới sẽ trọn vẹn hơn ạ. Ông nhìn tôi, bờ môi bất giác khẽ run run dưới ánh sáng của những ngọn đèn. Ánh mắt ông lúc này càng trở nên nhu hòa. Sắp làm đám cưới với con trai tôi, sắp làm dâu nhà họ Phạm, mà giờ phút này còn gọi tôi là bác. Tôi kinh ngạc nhìn ông. Tôi chưa một lần dám nghĩ đến việc ông sẽ dễ dàng chấp nhận tôi. Tôi biết dù ông không chấp nhận thì đám cưới của chúng tôi sẽ vẫn diễn ra như bình thường. Nhưng giờ phút này được sự chấp nhận đó, hạnh phúc lại càng nhân đôi. Sống mũi tôi bất giác cay xè vì xúc động. Niềm vui bất ngờ khiến tôi luống cuống. Cháu... À con cảm ơn bố. Ông lúc này cũng nở ra nụ cười nhẹ với tôi rồi đáp. Bảo với thằng Quân, bố thua nó rồi. Nói xong ông bước đi. Khi ông đi khuất, tôi vẫn còn chưa vơi đi được cảm giác sung sướng đang trào dâng trong cơ thể. Mãi cho tới khi Quân về, anh còn hỏi tôi. Này anh thấy vợ có gì mà vui hẳn đó nhá. Tôi ngồi kể cho Quân nghe chuyện bố anh đến đây. Nghe xong anh bảo. Có thế thôi mà làm em vui vậy á? Ô hay, sao lại có thế thôi? Cuối cùng thì bố cũng chấp nhận em rồi mà. Sao anh không bất ngờ hả? Chuyện này anh đã sớm dự đoán. Vì anh biết lần này bố anh đã thực sự nhận ra lỗi của mình và mềm lòng rồi. Mà thôi, muộn rồi, ngủ sớm đi cô dâu của anh. Dạ vâng chú rể của em ạ. Tôi và Quân mỉm cười ôm chặt lấy nhau. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức trên chiếc du thuyền 5 sao. Hôm đám cưới có đầy đủ họ hàng 2 bên, bố mẹ Quân và cả mẹ tôi nữa. Quan trọng nhất là còn có sự xuất hiện bất ngờ của Hưng và anh Dương ở gần cuối hôn lễ. Nghe Quân nói, anh Dương đã sang nước ngoài định cư mấy năm nay. Dù công việc rất bận, nhưng anh vẫn thu xếp về dự hôn lễ của vợ chồng chúng tôi. Khoảnh khắc thiêng liêng, Quân đeo chiếc nhẫn cưới đính viên kim cương lấp lánh vào ngón áp út của tôi. Nhi, anh yêu em. Khúc nhạc cưới vang lên, pháo hoa nổ tung trên bầu trời rực rỡ một vùng. Sau đó là những cánh hoa hồng bay bay trong gió, đem theo hương thơm ngào ngạt tỏa khắp không khí. Buổi lễ kết thúc, dạ tiệc bắt đầu. Tôi và anh đi mời rượu từng khách. Hôm đó phải đến 11 giờ đêm thì tôi mới anh trở về phòng tân hôn do một tay mẹ chồng tôi chuẩn bị từ trước. Căn phòng có nến, có hoa, có rượu vang, có bản nhạc du dương và kèm theo một bức thiệp có lời nhắn của bà. Chúc hai con có một đêm tân hôn nồng cháy. Vé đi tuần trăng mật mẹ cũng chuẩn bị rồi. Thoải mái tận hưởng đi. Leon có mẹ lo rồi. Tôi đọc đi đọc lại bức thiệp mà không khép nổi miệng cười vì không nghĩ mẹ chồng tôi cũng lãng mạn như vậy. Chuyện tôi khó có thể sinh con được nữa, tôi cũng đã nói cho Quân biết. Bởi vậy, từ hôm cưới cho đến những ngày sau, anh chưa từng đả động đến chuyện sẽ thinh thêm em bé. Anh luôn miệng nói. Đời này, anh chỉ cần có em và Leon cũng đủ rồi. Tôi biết anh nói như vậy thôi, nhưng trong thâm tâm anh cũng rất mong muốn có một bé gái. Để thực hiện ước mơ của anh, tôi muốn thử một lần đến viện kiểm tra lại lần nữa, để xem bác sĩ có cách nào giúp vợ chồng tôi không. Nghe tôi nói đến viện, mới đầu Quân nhất quyết không đồng ý, vì anh sợ tôi sẽ bị áp lực. Cuối cùng, tôi phải thuyết phục mãi anh mới đi. Đến bệnh viện phụ sản, đầu tiên là tôi được chỉ định siêu âm buồng trứng. Vừa đặt máy siêu âm đầu dò, bác sĩ đã quay sang nhìn tôi hỏi lại. Em đi khám hiếm muộn sao? Dạ vâng bác sĩ. Thôi em về đi, không cần khám nữa. Tôi nghe bác sĩ nói vậy, liền lo lắng hỏi lại. Sao vậy chị? Bệnh của em nghiêm trọng lắm ạ. Bác sĩ nở nụ cười tươi bảo tôi. Trời ạ, em có bầu rồi em ơi. Thế này thì cần gì khám xét nữa? Hả, bầu ấy ạ? Phải, em nhìn này, đã có phôi thai. Bé được 7 tuần tuổi rồi nhá. Dường như sợ tôi không tin, bác sĩ còn cho tôi nghe nhịp tim của bé nữa. Sau đó, bác sĩ giải thích cho tôi về rất nhiều trường hợp tương tự như tôi. Đi khám hiếm muộn mới biết mình có bầu. Bác sĩ nói nhiều lắm, nhưng giờ phút này tôi nghe câu được câu không, hạnh phúc đã lấn át lý trí của tôi rồi. Cầm kết quả siêu âm bước ra ngoài, Quân thấy vẻ mặt tôi tưởng có chuyện gì liền nói. Sao rồi em? Mà thôi, không cần khám xét gì đâu. Anh cũng chỉ thích có một mình Leon mà thôi. Mình về nhà nhé. Tôi ngước mắt nhìn anh, giọt nước mắt bất giác rơi xuống, giọt nước mắt của hạnh phúc vô tận. Anh ơi, em có thai rồi. Em vừa nói gì cơ? Em có thai rồi, bác sĩ nói em bé được 7 tuần rồi anh ạ. Cả người Quân sững sờ mất vài giây, đến khi anh bình tĩnh lại được thì mới ôm chầm lấy tôi vào lòng. Tôi đã thấy giọt nước mắt từ khóe mi anh rơi xuống. Là thật hả vợ? Vâng. Em vừa còn được nghe nhịp tim của con nữa đây. Cảm ơn em, cảm ơn vợ. Bầu trời hôm nay xanh thật xanh, ánh nắng hôm nay rực rỡ đến lạ thường. Giữa hành lang bệnh viện, chúng tôi ôm chặt lấy nhau trong niềm vui hạnh phúc. Thế giới như ngừng lại trong khoảnh khắc diệu kỳ này. Cảm ơn cuộc đời đã mang đến cho tôi một tuyệt vời hơn tất cả. Cảm ơn cuộc đời đã mang đến cho tôi một người tuyệt vời hơn tất cả. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Nếu thấy câu chuyện này hay, các bạn nhớ chia sẻ với người thân và bạn bè và để lại những bình luận tích cực bên dưới để ủng hộ Hương và toàn bộ ekip. Xin kính chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện mới sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.